Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, y tá zombie. Có dung là đại, vô liêm sỉ cầu một làn sóng từ đạt. Gia hỏa này chạy rất nhanh. Chu Dương thấy sự tình giải quyết, không có để ý, chạy trốn liền chạy rồi. Nhận định đời này đều không thấy được. Hai người dù sao xa cách một thế giới. Chu Dương tại trong bệnh viện tứ xứ lắc lư. Hắn không có quên tìm kiếm đồng phục y tá kế hoạch. Suy nghĩ một chút, bát nữ toàn bộ mặc vào y tá đồng phục cảnh tượng. Chu Dương cảm thấy tinh thần mười du. Trong thương trường không có tìm được mong muốn y phục. Hiện tại đi tới bệnh viện, hết không thể bỏ qua. Lầu 4 không có một bóng người, liền con zombie cũng không có gặp phải. Đi vào tá đứng tìm được mấy bộ quần áo sạch. Tiếp tục, một hơi tìm được lầu 13. Chu Dương mở ra y tá đứng. Có thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái nữ zombie, bởi vì cửa chính khóa lại nguyên nhân. Nữ zombie không có khả năng rời đi gian phòng. Cho nên không có đổi thành chỉ có đầu tà linh phơ lu. Xem như tránh được một kiếp. Chu Dương thuận tay tự muốn đem nữ zombie giết chết. Có thể thấy dung nhan của nàng sau đó. Hắn không nén nổi ngây ngô chỉ chốc lát. Nữ zombie đằng trước sáng loáng một đại đoàn, quả thực làm cho người ta chú ý rồi. Tuyệt đối ép cộng. Trên ánh mắt rời, Chu Dương nhìn thấy một tấm thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Mặc dù đã biến thành zombie, lại không tí ti ảnh hưởng nhan trị. Ngay cả nhếch miệng, há mồm gào thét bộ dáng đều có vẻ rất đẹp. Cảnh đẹp ý vui. Được rồi, nếu mà nàng không xinh đẹp, Chu Dương đã sớm một cái búa đem nàng mặt đạp nát rồi. Rất đáng tiếc là nàng biến thành zombie. Chu Dương chuẩn bị đem nàng đánh chết. Đột nhiên nghĩ tới 617 cái gì. Một cái ý nghĩ dục dịch. Thời gian dài như vậy, hắn suýt chút nữa đem mình nước nóng dị năng quên. Không biết có thể hay không lợi dụng nước nóng dị năng để cho nữ zombie sống lại. Không dùng cho trước Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết chúng nữ. Các nàng đều là nhân lúc còn nóng. Cái này y tá zombie không biết thi biến rồi thời gian bao lâu. Có thể nói là chân chính zombie. Đương nhiên, Chu Dương còn có phục sinh bảo kính. Có thể phục sinh người chết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem chân quý như vậy cơ hội lãng phí ở zombie trên thân. Thử xem là tốt rồi. Nước nóng có thể cứu sống tốt nhất. Không cứu sống coi thôi đi. Ngược lại sẽ không có tổn thất gì. Trong bàn tay xuất hiện một đoàn dòng nước. Hướng theo ý nghĩ không ngừng biến ảo hình thái. Mở ra bảo dương càng nhiều, Chu Dương lấy được năng lực càng ngày càng nhiều. Cấp độ B nước nóng dị năng dần dần không phải sử dụng đến. Có một đoạn thời gian không có sử dụng qua. Hôm nay chính là nó phát huy được tác dụng cơ hội. Từng đạo nước nóng đem y tá zombie trói buộc lại. Vô luận nàng giãy giụa như thế nào, cũng là không cách nào tránh mở nước nóng trói buộc. Dòng nước thuận theo ngũ quan chui vào đến trong cơ thể, không ngừng tẩy trong thân thể zombie virus, để cho da thịt của nàng lại lần nữa truyền vào sinh mạng sức sống. Nước nóng dị năng giải trừ zombie vi khuẩn hiệu quả nói thăng không ít. Không chỉ trong chốc lát, nữ y tá zombie vùng vẫy chậm lại, ánh mắt ngốc trệ. Thật có thể đi. Nhìn thấy một màn quen thuộc, Chu Dương cười lên, đột nhiên phát động tử vong va chạm. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế, hơn một tiếng sau đó, mới mẻ sữa bò truyền vào. Nữ zombie không giãy giụa nữa, trên thân dần dần thêm mấy phần sống khí tức của người. Rõ ràng nhất là nhăn nhúm da thịt trở nên dồi dào độ đàn hồi. Nhàn chỉ ít nhất nói nhi rồi 7-8 phần. Hiện tại nhìn lại đến, nữ y tá rõ ràng thuận mắt không ít. Chí ít có thể đánh 95 phân trở lên. Thử thả ra nước nóng khống chế. Nữ zombie không có làm ra công kích cử động. Nước nóng dị có thể phối hợp thần kỳ sữa bò. Thật có thể làm được đem zombie cứu sống. ngay cả biến dị thời gian rất dài zombie cũng có thể vãn hồi đến. Thật là thần tích a. Tạo phúc loài người siêu cấp dị năng. Đã như thế, có thể lựa chọn con mồi. Khụ, mục tiêu gia tăng thật lớn. Ta đây là bỏ lỡ bao nhiêu mỹ nữ. Nghĩ đến đại xương thị chết hơn 20 vạn zombie. Ai biết bên trong có bao nhiêu người chọn thích hợp. Sai ước, Chu Dương ngực, một hồi ảo não. Xem ra sau này giết zombie cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ. Không thể một lưới bắt hết. Dù sao phải cho các nàng sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đói, cũng như lúc trước một dạng, một lần sữa bò không thể hoàn toàn để cho nàng khôi phục lại. Nàng tiến tới Chu Dương bên cạnh, tiếp tục muốn đòi thức ăn. Chu Dương không phải keo kiệt chi nhân, số lượng nhiều bao ăn no. Bệnh viện bên ngoài, Trình Khả Nhi bát nữ lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía hướng bệnh viện. Hy vọng nhìn thấy Chu Dương bình an trở về thân ảnh. Nhưng mà, thời gian trôi qua 6, 7 tiếng, từ đầu đến cuối không thấy Chu Dương thân ảnh. Trình Khả Nhi cái thứ nhất ngồi không yên. Không được, Dương ta có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Tính ta một người, bát nữ đồng tâm, đi vào bệnh viện, mới vừa vào cửa. Các nàng liền bị mùi thúi gay mũi cùng mùi máu tanh suýt chút nữa xông ngất đi. Trên mặt đất trải rộng đọng lại huyết dịch cùng màu đen than. Còn có chiến đấu qua vết tích. Bát nữ không làm dừng lại. Một đường lên lầu 3. Lầu 3 chiến đấu vết tích muốn rõ ràng rất nhiều. Khắp nơi gồ ghề. Còn có một cái to lớn nám đen lỗ hổng. Phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Cảm nhận được trong không khí đến bây giờ còn lưu lại nhiệt độ. Đánh giá là hai ngốc xuất thủ để giấu vết lại. Dương ca đâu? Vì thần tốc tìm ra Chu Dương. Bát nữ phân tán ra. Lầu một đi lên tìm. Dương ca, ngươi đang làm gì? Trang Vũ Tình là nhất tìm được trước Chu Dương. Gặp hắn nằm trên đất. Đến gần xem thử. Mặt nhất thời cầu vòng rồi. Chẳng trách Chu Dương thời gian dài không thấy tung tích. Nguyên lai là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta tại bổ sung sinh mệnh năng lượng. Chu Dương cười giải thích. Thấy đi ra bên ngoài có người. Hồ Hiểu Dung liền vội giãy giụa đến đứng dậy. Mặt đều cầu vòng rồi. Trải qua Chu Dương lượng cực kỳ lớn sữa bò tiếp tế. Nàng đã khôi phục thần trí. Khôi phục đã từng ký ức. Lúc trước bóng tối vô tận là nàng bi thảm nhất thời gian. Loại kia tuyệt vọng để cho người điên cuồng. Đối với đem nàng từ trong bóng tối trưởng cứu lại nam nhân. Nàng vô cùng tin cậy. Nếu không nàng chọn đời đều muốn ở trong bóng tối trầm luân. Đặc biệt là Chu Dương cho nàng uống qua tử thủy cùng tiến hóa nguyên xương sau đó. Và đủ loại thần kỳ dược tề sau đó. Nàng có thể cảm giác bản thân phát sinh đặc biệt thuế biến. Nữ nô, Hồ Hiểu Dung độ trung thành, 100 lực lượng, 152 thể chất, 113 nhanh nhẹn, 98 tinh thần, 105 năng lượng, 1050 vũ khí. Không có năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú, sinh mệnh nước cốt, a, bài tiết ra nước cốt. Nắm giữ hiệu quả đặc biệt, uống rau sẽ trên phạm vi lớn khôi phục thể lực, năng lượng, giải trừ virus cũng đề thăng bản thân miễn dịch năng lực. Uống rau đó ngẫu nhiên gia tăng 5 giờ thuộc tính. Chú thích, mỗi nói chỉ có lần đầu tiên dùng có thể gia tăng điểm thuộc tính. Thần tốc chữa trị, B, tiêu hao 10 điểm năng lượng, đối với vết thương tiến hành thần tốc khép lại. Đoạn chi tổn thương không cao hơn 50%, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tồn tại cảm giác biến mất. A, mục tiêu tồn tại cảm giác biến mất. Không chủ động công kích rất khó dẫn tới người khác chú ý cùng công kích. Hồ Hiểu Dung năng lực tương đương ra sức. Rõ ràng chính là một cái là mẹ. Sinh mệnh nước cốt hiệu quả tuy rằng nhất định có giới hạn họ. So ra kém Tô Nguyên Giao vô hạn tiến hóa hạn mức tối đa cao. Chỗ tốt là sơ kỳ lập tức thấy hiệu quả. Tồn tại cảm giác biến mất năng lực rất bác. Đây không phải là hắn lúc ban đầu muốn không bị zombie công kích năng lực. Cái năng lực này toàn diện hơn. Không chỉ có đối với zombie, còn bao gồm tà vật và địch nhân. Quả thực là tận thế sinh tồn thần kỹ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.